kỳ nhà Tiền Lý. Tiền Lý Lam Đế ở ngôi 547. Vua có chí diệt giặc cứu dân, không may bị Trần Bá Tiên sau đánh chiếm, nuốt hận mà chết, tiếc thay. Vua họ Lý, tên Húy là Bí, người Thái Bình, phủ Long Hưng, tổ tiên là người Bắc. Cuối thời Tây Hán, khổ về việc đánh dẹp, mới chuyển sang ở đất phương Nam, được 7 đời trở thành người Nam. Vua có tài văn võ, trước làm quan với nhà Lương, gặp loạn, trở về Thái Bình. Bây giờ mọi thú lệnh tàn bạo hà khắc, Lâm ấp cướp phá ngoài biên, vua giới binh đánh đuổi được, xưng là Lam Đế, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, đóng đô ở Long Biên. Tân Dậu năm thứ nhất 541, Lương Ngự Đồng năm thứ bảy, Tư Sử Giao Châu là Vũ Lâm Hầu Thiếu Tư, vì hà khắc tàn bạo, mất lòng người. Vua vốn nhà hào trưởng, thiên tư lỗi lạc, làm quan không được vừa ý. Lại có người là Tinh Thiệu, giỏi từ Trương Từng đến Kinh Đô, nhà Lương xin được chọn làm quan. Tự thư bộ lại, nhà Lương là Sái Tôn cho rằng họ Tinh từ trước, họ Tinh trước nay không có ai hiền đạt, nên chỉ bộ cho chức Quảng Dương Môn Lang. Thiều lấy làm nhục, trở về làng, theo vua mưu việc giấy binh. Vua bấy giờ làm chức giám quân ở Châu Cửu Đức, nhân liên kết với hào kiệt mấy châu đều hưởng ứng, có Triệu Túc tù trưởng ở Chu Diên phục tài đức của vua, bèn dẫn đầu đem quân theo về. Tiêu Tư biết việc, đem vua đến hối lộ cho vua, rồi chạy về Quảng Châu. Vua ra chiếm giữ Châu Thành, tức là Long Biên. Nhâm Tuất năm thứ hai 542, Lương Đại Đồng năm thứ 8, mùa đông 82, vua Lương sai Tôn Quý, Lương Tử Hùng xa xâm chiếm. Quỳnh lấy cớ là chướng khí mùa xuân đơ bốc, xin đợi đến mùa thu. Bây giờ Thứ Sử Quảng Châu là Tân Dụ Hầu Hoán không cho, Vũ Lâm Hầu Tư cũng thúc giục. Bọn Tử Hùng đi đến hợp phố, 10 phần chết đến 6-7 phần, quân tan rã mà về. Tiêu Tư tâu vu với Vua Lương rằng Quýnh và Tử Hùng dùng rằng không chịu đi, đều bị buộc phải tự tử. Quý Hợi năm thứ 3 543, Lương Đại Đồng năm thứ 9, mùa hạ tháng 4, Vua Lâm ấp cướp quận Ngực Lan, vua giai tướng là Phạm Tu đánh tan ở Cửu Đức. Giáp Tý Thiên Đức năm thứ nhất 544, Lương Đại Đồng năm thứ 10, mùa xuân tháng riêng, vua Nhân Thống Tắc đón giặc, tự xưng là Lâm Việt Đế, lên ngôi đặt liên hiệu Việt Trăm Quan, dựng quốc hiệu là Vạn Xuân, vì mong cho sắp tắc truyền đến muôn đời vậy. Dựng điện Vạn Thọ làm nơi triều hội, lấy Triệu Túc làm thái phó, bộ Tinh Thiệu Phạm Tu đều làm tướng văn tướng võ. Ất Sửu Thiên Đức năm thứ 2 545, Lương Đại Đồng năm thứ 11, mùa hạ tháng 6, nhà Lương cho Dương Thiêu làm Thứ Sử Giao Châu, Trần Bá Tiên làm Tư Mã đem quân sang xâm, sai Thứ Sử Định Châu là Tiêu Bột hội với Thiêu ở Giang Tây. Bột biết các quân lính sợ đi đánh xa, nên đoán nói dối để giữ Thiêu ở lại. Thiêu họp các tướng để hỏi kế. Bá Tiên nói Giao Châu làm phản, tội do người Tông Thất để mấy châu hỗn loạn, trốn tội đã nhiều năm nay. Thứ Sử Định Châu chỉ muốn trộm yên trước mắt, không nghĩ đến kế lớn. Tiết Hạ vâng chiếu đi đánh kẻ có tội, nên phải liều sống chết. Há nên dùng rằng không tiến để nuôi cho thế giặc thêm mạnh, mà làm ăn chiều quân mình hay sao? Rồi Bá Tiên đem quân đi trước, Thiểu cho Bá Tiên làm tiên phong. Khi quân của Bá Tiên đến Giao Châu, vua thêm 3 vạn quân ra chống cự, bị thua ở Chu Diên, lại thua ở cửa sông Tô Lịch. Vua chạy về thành Gia Ninh, quân Ngư đuổi theo vây đánh. Bính Dần Thiên Đức năm thứ 3 546, Lương Đại Đồng năm thứ nhất, mùa xuân tháng riêng, bọn Bá Tiên đánh lấy được thành Gia Ninh. Vua chạy vào đất người Lạo ở Tân Sương, quân Lương đóng ở cửa sông Gia Ninh. Mùa thu tháng 8, vua lại đem 2 vạn quân từ trong đất Lạo ra đóng ở hồ Đền Triệt. giống như thuyền đậu chất cám thô. Quân Lương sợ cứ đóng lại ở cửa hồ không dám tiến vào. Trần Bá Tiên bảo các tướng rằng quân ta ở đây đã lâu, tướng sĩ mỏi mệt, và lại thế cô không có tiếp viện, tiến sâu vào trong lòng nước người, nếu muốn đánh mà không thắng thì đừng mong sống sót. Nay đến lúc bọn họ vừa thua luôn mấy trận, lòng người chưa vững và người di lạc ô hợp, lại đánh giết chính nên tăng, chính nên cùng ra tay liều chết, cố sức đánh lấy, không có cớ gì mà dừng lại thì lỡ mất thời cơ. Các tướng đều im lặng, không ai hưởng ứng. Đêm hôm ấy, nước sông lên mạnh, dâng cao 7 thước. Trần đổ vào hồ, Bá Tiên đem quân bản bộ theo dòng nước tiến vào. Tiến chưa vào, quân Lương đến chống giữa hồ mà tiến, vô vốn không phòng bị, vì thế quân Vỡ phải lui, giữ ở đập quất lạo để sửa binh lính lại, ủy cho đại tướng là Triệu Quang Phục giữ việc nước, đều quân đi đánh Bá Tiên. Đinh Mão, Thiên Đức năm thứ tư 547, Lương Đại Thanh năm thứ nhất, mùa xuân tháng riêng ngày 1 nhật thực, Triệu Quang Phục cầm cự với Trần Bá Tiên chưa phân thắng bại, nhưng quân của Bá Tiên rất đông, Quang Phục hiện đấy không chống nổi, bèn lui về giữ đầm Dạ Trạch. Đầm này ở huyện Chu Diên, chu vi không biết bao nhiêu dặm, có cây ung tùm, bụi rậm che kín, ở giữa có nền đất cao có thể ở được. Bốn mặt bùn này, người ngựa khó đi, chỉ có thể dùng thuyền độc mộc nhỏ chống sàn lướt đi trên cỏ lớp mới có thể đến được. Nhưng nếu không phân biết đường lối thì là không biết là đâu, đã rơi xuống nước liền bị rắn độc cắn chết. Quang Phục thấy rõ đường đi lối lại, đem hơn 2 vạn người hòa đóng ở nền đất trong đầm. Ban ngày tuyệt phong để lộ khói lửa và thiếu người, ban đêm dùng thuyền độc mộc đem quân ra đánh doanh trại. Quân Bá Tiên giết và bắt tương nhiều, bắt sống tương nhiều để được lương thực để làm kế cầm cự lâu dài. Bá Tiên theo hút mà đánh, nhưng không đánh được. Người trong nước gọi là Dạ Trạch Vương, tục truyền thái Hồng Vương. Con gái Hồng Vương là Tiên Dung Mỹ Nương, ra cửa biển chơi, thuyền về đến bãi Hương Trừ ra. Tiên Dung lên trên bãi gặp Trừ Đồng Tử trần chuồng nấp trong bụi đau, tự cho là nguyệt lão xây duyên, đợi cùng nhau làm vợ chồng, sợ tội phải lánh ở trên bờ sông, chỗ đấy trở thành nơi đô hội. Hồng Vương đem quân đến đánh, Đồng Tử với Tiên Dung sợ hãi đại tội, bỗng nửa đêm mưa gió dữ dội làm rung chuyển lờ rừng cột tự bốc bay lên người và gà chó, trong một lúc cùng bay lên trời, chỉ còn lại cái lèn không ở giữa đầm. Người bây giờ gọi bãi ấy là bãi tự nhiên, đầm ấy là đầm Nhất Dạ, nay vẫn còn tên gọi cũ, trở lên là Tiền Lý Lâm Đế. Từ Lâm Tân Dậu đến Lâm Đinh Mão, tất cả 7 năm, 541, 547.